Chương 135, truy đuổi. Chương 135, truy đuổi. Hệ dạ vọt vào này sắp triển khai truyền tống lực lượng hắc quang ma pháp trận bên trong sau. Sau một khắc, liền truyền đến một tiếng hét thảm cùng phẫn nộ giống to. Đáng chết, ngươi là cái mụ điên, chết tiệt người điên giống như điên, hảo như là bờ rẹn âm thanh. Sau một khắc, liền nhìn thấy hệ dạ ở một trận lung ta lung tung ánh sáng trong đột nhiên vỡ ra, trong tay yêu tinh chi kiếm trên, thình lình mang theo một đạo rõ ràng vết máu. Trên không trung nhẹ một cái vươn mình, hệ dạ nhẹ nhàng lạc ở trên mặt đất. Hệ dạ, không có sao chứ? Thấy thế, nạt mấy người cũng tỉnh lại, nhanh chóng chạy tới. Không có chuyện gì, hệ dạ ngoài miệng nói không có chuyện gì, nhưng khỏe miệng nhưng tràn ra một tia máu tươi. Đồng thời đối mặt 5 cái thánh thập đại ma đạo cấp bậc nhân vật, nếu như còn năng lực toàn thân trở ra, này hệ dạ đã sớm siêu thần. Vừa nãy này một tí, hệ dạ trong nháy mắt xung kích, dường như một cái lưỡi dao sắc, ma nhờ me sen vào kẻ địch nhất hư, nhất không để phòng thời điểm. Bờ rèn làm sao cũng không nghĩ tới, luôn luôn lấy bình tĩnh xưng hệ dạ, dĩ nhiên sẽ làm ra loại này dường như là đưa chết cử động. Do bất cẩn, mạnh mẽ bị hệ dạ chặt đứt một cánh tay. Bất quá ở chém xuống cánh tay hắn trong nháy mắt, hệ dạ cu nở dê từ loại kia kiếm ý đỉnh điểm cuồng nhiệt trong tỉnh lại, cấp tốc lùi về sau, nhưng vẫn bị đồng loạt ra tay bô nở người trong nháy mắt kích thương. Chỉ là vết thương nhẹ, sự công kích của bọn họ đều đánh vào ta áo giáp lên. Hệ dạ trên người, còn mơ hồ có thể thấy được một bộ phá nát áo giáp mảnh vỡ. Hệ dạ, vừa nãy này một tí, thực sự bội phục, e sợ thực lực của ngươi đã so với ta mạnh hơn đi. Dù dạ khiếp sợ nhìn hệ dạ, trong mắt lộ ra một tia thần sắc thán phục. Nhưng mà sau một khắc, hệ dạ đột nhiên rên lên một tiếng, sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch. Độc trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hệ dạ nhanh chóng phiên lên ống tay áo của chính mình, liền nhìn thấy, nơi đó có một cái đã thanh hắc phát tử, bị rắn cắn quá vết tích. Gây go hệ dạ sắc mặt cứng đờ, người ở bên cạnh nhìn thấy, cu nở dê nhất thời lộ làm ra một bộ vẻ giật mình. Hệ dạ, ngươi cảm giác thế nào? Nặt không lo được cái khác, đứng ở một bên quan tâm hỏi. Nhanh, chặt đứt cánh tay của ta. Hệ dạ trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, lạnh lùng hét một tiếng. Dùng nửa đoạn ống tay háo đem cánh tay của chính mình khỏa cuốn lấy. Này, bên này không phải có hội trị liệu phép thuật ma đạo sĩ Agus? Thấy thế, lấy làm kinh hãi sau, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Sau đó, Wendy Du tờ re đi tới, hảo như đã làm sai điều gì, nói rằng, cái kia ta có thể trị độc. Hệ dạ vỗ chán một cái, lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ. Chính mình dĩ nhiên đem Wendy quên đi mất. Thực sự là kỳ quái á. Hẹn đi nhìn thấy hệ dạ trên người độc, không ngừng dọc theo trên cánh tay thăng, cũng không kịp nhớ cái khác, lập tức tiến lên, giữa hai tay bắn ra một đạo hào quang màu trắng, hướng về hệ dạ cánh tay ấn đi tới. Chuyện gì thế này? Lữ chắc bóng người như đột nhiên xuất hiện giống như vậy, đi thẳng tới một bên, nhìn hẹn đi cho hệ dạ trị liệu một màn. Hơi nhún mày. A, Lữ chắc ca, vừa nãy ngươi đi đâu? Hẹn đi bị Lữ chắc đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn. Trên tay ánh sáng vừa thu lại, có chút khiếp được hỏi. Nhíu nhíu mày. Lữ chắc nhìn hệ dạ, nói, vừa nãy gặp phải họ dạ si ẩn sệt trong quân một cái, đã bãi bình. Hệ dạ là chuyện gì xảy ra? Ta không sao rồi. Hệ dạ nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, hướng về phía hẹn đi lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, nói, thiên long chữa trị phép thuật quả nhiên thần kỳ đây. Sau khi nói xong, nan ở dê lại nhìn Lữ chắc, đem chuyện vừa rồi giải thích một tí. Khi biết là bởi vì kiếm ý tăng lên trên đến đỉnh điểm, mang theo một luồng ngập trời chiến ý cùng quyết chí tiến lên khí thế, mà mạnh mẽ đi trùng 5 cái có thể so với thánh ma đạo cấp bậc gò dạ xì ẩn sẽ truyền tống trận. Lữ chắc QNZ chỉ có thể cười khổ một tiếng, bất quá ở trong lòng cũng đã cho mấy người kia gần như phán tử hình. Dù ra nhìn mọi người, vẻ mặt có chút nghiêm nghị nói rằng, nếu tin tức đã tiết lộ, đồng thời bờ lưu tỉ gạ sở hào phép thuật phi thuyền QNZ bị phá hủy, như vậy, đón lấy chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn trận giáp lá cả. Đây chính là tương đương nguy hiểm. Có cái gì tốt sợ, vừa nãy không cũng đã đánh qua một hồi sao? Ta đã thiêu đốt rồi. Nặt vừa nãy chiến ý vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nghe được dù già nhất thời lại bị câu. Yên tĩnh nghệ giả chạm, loảng xoảng một quyền đem nặt đánh gục. Nặt vừa mới chuẩn bị phẫn nộ dành cho trả thù, lại phát hiện công kích người hắn là hệ giả, nhất thời sắc mặt một khổ, đàng hoàng nằm út sớp. Nếu Lữ chắc đã giải quyết đi một cái họ dạ si ẩn sịt, phía dưới cũng chỉ còn sót lại 5 người. Mới vừa mới đối diện tuy rằng có nhất nhân chưa ra tay, nhưng chúng ta bên này, Lữ Trác QNZ giành tay, ta tin tưởng, lần thứ 2 gặp gỡ, nhất định có thể đem bọn hắn phá tan. Hệ giả nhẹ nhàng nắm tay trong kiếm, trong mắt này sợi lăng nhiên kiếm ý, KNZ Nga Y KNZ ra Y đã cờ thấy thế, Lữ Trác hơi có chút khó chịu tâm tình, liền lại hảo. Mọi người ở đây thương nghị như thế nào đi tìm biến mất ở nơi núi rừng sâu xa họ dạ xỉ ẩn sạch thời điểm. Một luồng kinh thiên động địa ma lực gợn sóng đột nhiên buộc phát ra phát sinh cái gì ngoại trừ Lữ Trác bên ngoài. Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bọn hắn toàn bộ đều có thể cảm nhận được. Trong không khí, những nguyên tố pháp thuật kia hạt căn bản bắt đầu bạo động. Trong đó, đặc biệt là quang minh cùng hắc ám hai loại nguyên tố, càng là hiện ra lẫn nhau trùng điệp, lẫn nhau chuyển đổi tư thái không tốt. Nịt và nạ bị bọn hắn tìm tơ y rồi biết bộ phận tin tức vang, trên mặt lộ ra một tia thần sắc hốt hoảng, hét lớn một tiếng, nhanh, không thể để cho bọn hắn thực hiện được, chúng ta đi mau dứt lời. Ngón tay của hắn nhanh chóng cờ lật mấy lần trước mặt phép thuật văn tự, trong nháy mắt tìm tơ y ma lực gợn sóng khởi nguồn, tiếp theo ngay lập tức chạy trốn. Được, chúng ta trên đi. Hệ giả gật gật đầu, nhẹ nhàng nhảy một ca y, liền bay ra mấy trượng, theo sát ở vang phía sau. Tiếp đó, Nạt Du Dạ cùng nhân, toàn bộ ngư nhảy ra, nhanh chóng chạy về phía vang chỉ dẫn phương hướng, nơi đó, là đang bị mở ra Nirvana. Wendy, đi mau. Cắt lạ lôi kéo Wendy, nhìn thấy trước mặt mọi người chạy nhanh chóng, lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ, sau lưng bá một tí mở ra một hai cánh, trực tiếp ôm Wendy phi. Ngậy, Lữ Trác ca Wendy lấy làm kinh hãi, quay đầu lại nhìn thấy Lữ Trác còn đỉnh chỉ tại chỗ, hô hoán nói. Thấy thế, Lữ Trác khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng cất bước. Mỗi một bước hạ xuống, đều rất giống có một tầng vô hình cầu thang, ở tiếp nhận Lữ Trác thân thể, nhượng Lữ Trác liền như thế từng bước đi tới thiên không, chắp hai tay sau lưng, tùy ý cùng sau lưng hẹn đi. Lữ Trác ca dĩ nhiên biết bay mà hẹn đi mắt to chát động mấy lần, lộ ra một cái thần sắc mừng rỡ, khuôn mặt nhỏ hơi có chút hồng hào, lộ ra một cái mỉm cười, lẩm bẩm nói rằng, ân Lữ Trác ca là vạn năng tiểu nha đầu, cái gì gọi là vạn năng? Lữ Trác ba bước hai bước liền đi tới bên cạnh nàng, cứ việc cắt là muốn rời xa hắn, nhưng nơi nào năng lực thoát khỏi Lữ Trác dễ dàng liền tìm thấy hẹn đi đầu nhỏ. Không nên như vậy mò nhân ra đầu, hội trưởng không cao dô y hẹn đi cong lên miệng nhỏ kháng nghị, nhưng mà chỉ là đưa tới Lữ Trác một trận mỉm cười.